Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 82, C82, chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khanh ở thư viện, Liễu Thị muốn tìm đường thầm Ngũ Phòng bàn bạc. Ngũ Phòng lại thả ra tiếng gió phải vì Trình Dung chọn tế hai việc đánh vào cùng nhau. Liễu Thị liền không tiện trì hoãn đường thầm. Trình Khanh cảm thấy Liễu Thị làm rất đúng. Trong hiếu kỳ tới cửa làm mai cứ đánh ra ngoài là được, những người đó tổng không dám tới cửa đoạt người. Đảo mắt đã tới tháng 12. Kết quả thi tháng của Trình Khanh lần đầu tiên vào 10 vị trí đầu. Nàng xếp vị trí thứ 9, phu tử đã tìm nàng đơn độc chuyện. Biết Trình Khanh sang năm muốn tham gia huyện thí, phu tử cũng cổ vũ nàng đi thử. Có thể khảo trúng hay không không quan hệ, tổng muốn cảm thụ không khí khoa khảo một chút. Đây là một tin tức tốt. Mùng 9 tháng 12 là đầy 5 ngày dỗ Trình Chi Viễn. Trình Khanh từ thư viện xin nghỉ, cùng Liễu Thị và ba tỷ tỷ đi nghĩa trang tế Trình Chi Viễn. Qua hôm nay, Trình gia gia hiếu. Suốt một năm qua, Trình Chi Viễn còn chưa có thể hạ táng, gia hiếu cũng không thể xưng là tin tức tốt gì. Ngũ Phòng phái người tặng tế phẩm lại đây, Thôi Ngạn cũng coi như có tâm, đến nghĩa trang thắp một nén nhang cho Trình Chi Viễn. Nhị Phòng nhà cũ bên kia vẫn không có động tĩnh, làm Liễu Thị ngoài ý muốn chính là, ngoại trừ Ngũ Phòng, còn có tộc nhân Trình Thị khác lục tục tặng chút tế phẩm lại đây. Này, đây là, tộc nhân Trình Thị luôn luôn đều tránh một nhà các nàng đi nha, sao bỗng nhiên lại mềm hóa thái độ. Trình Khanh rũ mí mắt, mẫu thân an tâm đi, không phải chuyện xấu gì, con ở thư viện cùng chư vị huynh đệ trong tộc có lui tới, tộc nhân tự nhiên chậm rãi tiêu trừ thành kiến đối với chúng ta. Là như thế này sao? Đại nương tử cảm thấy việc này có quan hệ cùng Tiểu Lang thi được hạng 9 lớp đinh. Trong 10 vị trí đầu lớp đinh, Tiểu Lang có nắm chắc khảo trúng tú tài, tộc nhân cũng đang quan vọng, xem một chi nhà nàng có thể gượng dậy nổi hay không. Giao dịch giữa Trình Khanh và Thế tử Nghiệp Vương còn có kỳ hạn nửa tháng. Nàng không nghĩ làm đám người Liễu Thị có kỳ vọng lại thất vọng, sự tình giúp Trình Chi Viễn thoát tội vẫn nên chờ Trần Ai Lạc định lại nói. Liễu Thị ở trước quan cữu rơi lệ, Trình Khanh an ủi. Chúng ta đã đợi một năm, không sợ chờ càng lâu hơn, quan cữu của phụ thân nhất định có thể quang minh chính đại táng nhập vào phần mộ tổ tiên. Người một nhà nâng lẫn nhau rời đi nghĩa trang, vừa mới đi tới cửa, một đoàn nha dịch chạy chậm lại đây. Hai đỉnh quan kiệu rơi xuống đất, một cái là Du Chi Phủ, một cái khác là Lý Chi Huyện. Bản quan nhận được chỉ dụ, muốn hiệp trợ đại lý tự điều tra án thăm ô bạc cứu tế của Phù Hà Đài. Trình Chi Viễn là nhân vật mấu chốt của án này, ngươi là gia quyến Trình Chi Viễn, cũng cần phối hợp điều tra, đặc sứ đại lý tự tới điều tra đã ở trên đường. Trước khi bọn họ đến, các ngươi chỉ có thể ở trong nhà, không được ra ngoài, không được liên hệ cùng người khác. Lý Chi Huyện có dị nghị, đại nhân, một nhà toàn phụ nữ và trẻ em có thể chạy đi nơi nào được, không bằng phái người bảo vệ tốt quan cữu Trình Chi Viễn, sai người nhìn nơi ở người một nhà là được. Về phần Trình Khanh, việc học không nên chậm trễ, Dù Chi Phủ quả quyết cự tuyệt, bản quan biết người ái tài, nguyên nhân chính là như thế, trước khi tra ra manh mối, càng cần Trình Khanh cách ly cùng người ngoài. Án lửa có một vấn đề không giải được, tương lai đều sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Trình Khanh. Lý Chi Huyện không thể nào phản bác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn có hơi chút hoài nghi Du Chi Phủ là quan báo tư thù. Nhi tử của mình không thể đi thư viện, dứt khoát cũng nhốt Trình Khanh ở trong nhà. Không được ra ngoài, không thể cùng người ngoài liên hệ, đó chính là giam lỏng nha. Có lẽ là hắn hiểu lầm, Dù Chi Phủ là thật sự tưởng bảo hộ Trình Khanh. Chính là rất đáng tiếc, đứa nhỏ này sang năm có thể khảo thí, không thể đi thư viện, sẽ bị chậm trễ việc học. Đại lý tự muốn điều tra án thăm ô bạc cứu tế. Thế tử Nghiệp Vương quả nhiên nói chuyện giữ lời. Không đến 3 tháng án liền có chuyển cơ. So sánh ra, tạm thời không đi thư viện lại có quan hệ gì đâu. Người nguyện ý học tập ở nơi nào cũng có thể học. Người không muốn học tập ngồi ở giáo xá cũng sẽ thất thân. Lý Chi Huyện vì Trình Khanh tiếc hận, bản thân Trình Khanh không thèm để ý. Đa tạ hai vị đại nhân yêu quý, học sinh cần tuân đại nhân phân phó. Từ hôm nay trở đi chỉ ở hẻm Dương Liễu không ra khỏi cửa, chờ đợi đại lý tự điều tra. Dù Chi Phủ thấy trên mặt nàng một chút biểu tình miễn cưỡng cũng không có, không khỏi gật đầu. Ngươi hiểu được phân rõ nặng nhẹ, đợi sau khi rửa sạch ô danh cho phụ thân ngươi, ngươi lại tham gia huyện thí là tốt nhất. hết thảy liền phải xem kết quả điều tra của đại lý tự. Nếu Trình Chi Viễn vô tội, đó chính là kẻ đáng thương bị cuốn vào vụ án này mà mất mạng. Triều đình sẽ an ủi người nhà, bản thân Trình Khanh có tài học, tương lai tiền đồ vô lượng. Nếu Trình Chi Viễn có tội, vậy Trình Khanh cũng không có tư cách tham gia khoa khảo. Cho nên không cần tranh thủ chút thời dài này, cách ly một nhà Trình Khanh, chờ kết quả điều tra của đại lý tự là an bài tốt nhất. Về phần Du Chi Phủ có tư tâm hay không, Trình Khanh cho rằng không quan trọng, Du Chi Phủ cũng chỉ nhận được chỉ dụ hiệp trợ đại lý tự điều tra mà thôi. Triều đình phái người đến địa phương tra án, quan viên địa phương hiệp trợ điều tra, là trình tự thực bình thường. Người một nhà Trình Khanh được nha dịch đưa về hẻm Dương Liễu, các nàng vừa đi, nghĩa trang cũng bị niêm phong, bất luận kẻ nào đều không được tới gần quan tài Trình Chi Viễn. Trình Khanh dọc theo đường đi còn an ủi Liễu thị không cần quá lo lắng, đại nương tử như suy tư gì. Tiểu lang, đệ giống như một chút đều không kinh ngạc, đệ có phải đã sớm biết hay không? Trình Khanh thản nhiên gật đầu. Đệ không ngoài ý muốn, hoặc sớm hoặc muộn, triều đình tổng phải cho án thăm ô bạc một phán đoán suy luận. Tới muộn không bằng tới sớm, đệ vẫn luôn chờ đợi hôm nay đến sớm một chút. Triều đình định ba phải qua loa kết án, thế tử Nghiệp Vương lại không cho phép, cho nên án tử này lại lần nữa bị đặt ở trên mặt bàn. Không hàm hồ giống như Khâm Sai Trương đại nhân, lần này là thật sự muốn tra ra manh mối. Liễu thị không biết, giao dịch giữa Trình Khanh và thế tử Nghiệp Vương, cũng không biết án này liên lụy có bao nhiêu rộng, nàng chính là đơn thuần tín nhiệm phẩm hạnh Trình Chi Viễn. Tin tưởng vững chắc Trình Chi Viễn sẽ không tham ô bạc cứu trợ. Nếu chưa làm qua, vậy không sợ điều tra. Bị hạn chế ở hẻm Dương Liễu không được ra ngoài. Ngoài cửa có nhà dịch trông coi cũng không quan hệ. Tưởng tượng đến trượng phu có thể rửa sạch ô danh, Liễu thị cảm thấy có thể nhẫn nại. Ba tỷ tỷ Trình Khanh ý tưởng cũng không sai biệt lắm. Người một nhà căn bản không sợ hãi. Ngược lại còn chờ mong đặc sứ đại lý tự nhanh đến Nam Nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Chi Phủ sao bỗng nhiên dẫn người bắt một nhà khanh ca? Lý thị nghe được hạ nhân báo tin, liền sốt ruột. Gần đây sự tình trong nhà một cọc tiếp một cọc, tất cả đều không yên ổn. Đầu tiên là Tề gia chủ động chạy tới từ hôn, tuy bị Trình Khanh phản chiếm thượng phong, nhưng rốt cuộc cũng làm hôn sự của Trình Tuệ thành đề tài câu chuyện trong huyện. Ảnh hưởng của chuyện này còn chưa có qua đi, càng kêu Lý thị nén giận chính là Mạnh gia bên kia chậm chạp không có phản hồi, hai nhà không hề ăn ý. Mạnh Hoài Cần lên kinh từng tiến đến Ngũ phòng một lần, cũng không biết nói chuyện gì cùng Ngũ lão gia. Mạnh Hoài Cần vừa đi, Ngũ lão gia liền nói hai nhà không cần nghị thân nữa, bảo Lý thị mau chóng tìm hôn phu khác cho Trình Dung. Cách chương